Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 69, bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lang trung mà A Yên mời đến họ Tằng, tên chữ Mị Quân. Tằng gia là một gia tộc nổi tiếng về y thuật kỳ hoàng. Con trai trong tộc phần lớn đều học y, hoặc là vào thái y viện, hoặc là đi nơi khác mở khám chữa bệnh. Vì lão thái gia y đức cực tốt, rất được kinh thành khen ngợi. Lão thái gia đã ở tuổi xưa nay hiếm, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Sau khi lui khỏi thái y viện, ông liền chuyển đến vùng ngoại ô kinh thành để dưỡng lão. Rất ít khi ra ngoài đi lại, dù là vậy, cũng không chịu nhàn rỗi. Mỗi ngày đều phải dành ra nửa ngày rảnh rỗi ngồi khám bệnh ở thảo đường bên ngoài viện của mình. Gặp phải người nghèo khó, ngay cả thuốc cũng đưa luôn, vô cùng được người ta kính trọng. Tằng Mị Quân là con gái út của lão nhân gia, tuổi chưa đến 40, bà từ nhỏ đã có thiên phú cực cao, thông minh hơn người, từ nhỏ đã đặc biệt được Tằng lão gia yêu thương, đem hết sở học cả đời truyền thụ. Khi những cô nương bình thường khác thêu thùa bắt bướm, ngâm thơ vẽ tranh, bà đã đọc hết sách y, thảo dược không biết đã tự mình hái bao nhiêu. Có vài năm Tằng lão gia treo ấn từ quan, đi khắp nơi hành y cứu người, nàng cũng đi theo bên cạnh, kiến thức vô cùng rộng rãi. Anh em con cháu nếu gặp phải bệnh nan y, cũng thường đến thỉnh giáo nàng, để khỏi phải đến trước mặt Tằng lão gia, tự mình chuốc mắng, y thuật cao siêu xuất thần nhập hóa. Cứu tử độ sinh như vậy, kinh thành có tháp đèn lồng cũng khó tìm. Số mạng người mà Tằng Mị Quân cứu sống không đếm xuể. Đến bây giờ, bệnh tật thông thường đã không mời được nàng rồi. A Yên cũng là nhờ vào giao tình của Tiên Thái Sư và Tằng lão gia, mới được bà nể mặt đôi phần, giúp điều dưỡng chăm sóc thân thể. Hôm nay mời nàng đến đây, tự nhiên là phải coi như khách quý. Sở lão phu nhân đích thân ra đón, mời nàng vào sảnh chính. Tiết thị, Ngô thị và các con dâu cũng đều tề tựu, bày ra các loại hoa quả bánh ngọt ngon nhất trong phủ, dâng trà tiếp đãi. Tằng Mị Quân đối với những thứ này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thứ bà yêu thích nhất là nghiên cứu sách y, tìm tòi các loại dược liệu. Hương trà lượn lờ, nàng tùy ý nhấp một ngụm, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Khi nhìn thấy A Yên thì thần sắc hơi khựng lại, nhưng bà thường xuyên ra vào nhà quyền quý, thấy nhiều bệnh tật hiểm nghèo bí mật, kín miệng nhất, lập tức không lộ vẻ gì. Trước tiên bắt mạch cho lão phu nhân, Tiết thị và Ngô thị, lại giúp xem mạch cho các thiếu phu nhân, ngay cả Sở thần cũng xem qua, phần lớn đều không có gì đáng ngại, chỉ là lão phu nhân tuổi cao có chút bệnh nhỏ, điều dưỡng một chút là được. Thời gian ba chén trà đã bắt mạch xong cho mọi người, bà xem mạch vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người A Yên. Vương phi xuất giá lúc đó ta đang ở bên ngoài, không thể đến chúc mừng, chớp mắt mà đã một năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, khóe môi bà ngậm ý cười, dùng sự dịu dàng che giấu lo lắng. A Yên mỉm cười đứng dậy, cô đừng khách sáo như vậy, cứ gọi cháu là tên thường gọi đi à, vậy được. Chúng ta đã lâu không gặp, vừa đi dạo vừa nói chuyện, Tằng Mị Quân vừa nói, vừa đứng dậy, bà coi như là người mà Sở Thái Sư năm đó nhìn lớn lên. Sau này dù gả chồng sinh con cũng không bó hẹp trong chuyện vặt vãnh nội trạch, bị phụ thân hun đúc thấm nhuần bao năm như vậy, đối với tấm lòng và tài hoa của Sở Thái Sư cũng vô cùng kính ngưỡng. Biết Tiên Thái Sư sinh thời thương yêu nhất là đứa cháu gái nhỏ này, đối đãi với A Yên tự nhiên càng thêm yêu thương hơn. Bây giờ lâu ngày gặp lại, nói vài câu tâm tình cũng là chuyện thường. Lão phu nhân liền cười nói ra thì đúng là đã lâu không gặp rồi. A Yên, cháu cứ cùng phu nhân đi dạo trong vườn đi, buổi trưa ta đã chuẩn bị cơm, phu nhân cũng nếm thử tay nghề của ta. Vậy thì đa tạ lão phu nhân, Tằng Mị Quân khom người hành lễ, cùng A Yên ra khỏi hoa sảnh. Người khác đoán không ra bà có chuyện gì muốn nói với A Yên đã gả làm vương phi hay không. Tự nhiên cũng không tiện xông vào, chỉ sai người đi theo từ xa chờ mệnh, nhất định phải tiếp đãi chu đáo. Ngoài hoa sảnh, hai người cười nói vui vẻ. Đợi đi xa một chút, Tằng Mị Quân kéo A Yên vào một vọng lâu. Khi ngồi xuống ghế trúc, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng tắt đi. Nửa năm nay nguyệt sự của cháu thế nào? Ngày tháng thì vẫn tính là chuẩn, chỉ là trong bụng cảm thấy lạnh lẽo khó chịu, thường xuyên đau nhức đúng không? Cô nhìn ra rồi. A Yên mím môi, có chút khổ não, có lẽ là do bị kinh hãi. Khí hậu Ngụy Châu lại ẩm ướt hơn, tháng giêng đã không thoải mái lắm rồi. Sau đó mời lang trung đến điều trị, thuốc thang đắng ngắt uống 2 tháng cũng không thấy chuyển biến tốt hơn. Cháu thấy sắc mặt cũng không khác trước đây là mấy, không biết sao lại thành ra thế này. Tằng Mị Quân chọc vào trán nàng, nếu ngay cả cháu cũng có thể nhìn ra không ổn bằng sắc mặt, vậy thì muộn rồi. Vừa nói vừa đặt tay lên đầu gối, yên lặng bắt mạch. Vừa bắt mạch, lông mày nàng đã nhíu lại, hơn nữa càng nhíu càng chặt. Đến sau này, cả khuôn mặt đều trầm xuống, dường như cảm thấy không dám tin. Lại hỏi A Yên một năm nay nguyệt sự thế nào, ngay cả ngày tháng, màu sắc, đau bao nhiêu phần, mấy ngày thì hết, không sót một chi tiết nào đều hỏi qua. Mượn đó để chứng thực suy đoán, A Yên tự nhiên sẽ không giấu giếm nàng, đều thành thật nói hết. Ngay cả chuyện nguyên tịch cũng bị kinh hãi, dẫn đến nguyệt sự đến muộn cũng đều nói rõ. Dù sao chuyện đó đã có Trịnh Giải gánh tội, Tạ Đĩnh đã định luận trước mặt vua rồi, không cần phải kiêng kỵ. Tằng Mị Quân nghe xong trầm ngâm nói, nếu là bị kinh hãi quá độ, quả thực sẽ ảnh hưởng đến nguyệt sự, nhưng bệnh của cháu lại không phải do bị dọa mà ra. Đơn thuốc mà lang trung Ngụy Châu kê cho cháu, cháu còn nhớ không? A Yên ngứng 2 tháng thuốc đắng, sao có thể không nhớ đơn thuốc? Không chỉ nhớ, còn có thể đọc vanh vách. Tằng Mị Quân nghe xong đơn thuốc, tức giận đến sắc mặt hơi đổi, giận dữ nói, cái đám khốn nạn đáng ngàn đao này. Nàng tuy theo cha du lịch quen thấy sinh tử, tính tình so với những khuê nữ khác phóng khoáng sảng khoái hơn, nhưng cũng là xuất thân khuê các, biết chữ hiểu lễ, giáo dưỡng rất tốt, vậy mà lại mở miệng mắng chửi như vậy, thực sự khiến A Yên vô cùng bất ngờ. Vội nói, cô, có gì không ổn sao à? Đâu chỉ không ổn, quả thực là đồng lõa, cách dùng từ khác hẳn bình thường như vậy. A Yên đoán ra ý tứ trong lời nói, không khỏi thần sắc hơi căng thẳng. Cô là nói, bệnh của cháu bây giờ là có người động tay động chân, gả đến vương phủ bị người khác ngấm ngầm hãm hại. Tuy nói là chuyện riêng trong nhà, nhưng lại vì hoàng gia ban hôn, vương tước quân quyền mà liên lụy rất nhiều. Lời này không ai dám dễ dàng khẳng định. Tằng Mị Quân lại trịnh trọng gật đầu, không hề do dự chút nào. Thể chất của cháu những năm nay thế nào? Cô rõ hơn ai hết, phàm chuyện gì quá mức đều sẽ tràn ra ngoài. Cô không dám nói đã điều dưỡng thân thể cháu đến mức thập toàn thập mỹ, nhưng cũng đã cố gắng hết sức rồi. A Yên, nếu nói trước đây thể chất của cháu được 9 phần đầy, bây giờ lại chỉ còn chút xíu thế này. Bà giơ tay so sánh độ cao của bức tường, lại hạ bàn tay xuống rất nhiều, thấp giọng nói, chỉ còn 4-5 phần. A Yên bị ví von này làm cho sắc mặt căng thẳng. Tằng Mị Quân tiếp tục nói, dựa vào thể chất ban đầu của cháu, dù là giữa mùa đông giá rét thường xuyên ăn đồ sống lạnh, 1-2 năm cũng sẽ không sinh bệnh, bây giờ lại hư tổn đến lợi hại như vậy. Mạch tượng so với trước đây kém đi quá nhiều, nếu không phải có người dùng thuốc độc ác để hãm hại, tuyệt đối sẽ không hư tổn đến mức này. Đáng hận nhất là tên lang trung kia, mạch tượng của cháu vừa nhìn là biết âm hàn hư tổn rồi, hắn lại không bồi bổ từ gốc rễ, chỉ lấy chút dược liệu hư bổ để qua loa tắc trách. Tạm thời đè nén biểu hiện bệnh tật khiến cháu tưởng rằng thân thể vẫn không có gì đáng ngại. Rõ ràng là muốn giấu giếm cháu, giúp kẻ ác làm bậy. Cứ tiếp tục như vậy, không quá một năm rưỡi, dù không đến mức hủy hoại thân thể, cháu về sau cũng đừng mong có con nữa. Mà nhà Vương hầu huân quý, con nối dõi thường là gốc rễ để an thân lập mệnh. Tằng Mị Quân dù không dám đồng tình, cũng không thể bỏ qua. A Yên nghe vậy, lòng bàn tay gần như rịn ra mồ hôi lạnh. Những đợt sóng ngầm ẩn chứa trong vương phủ, nàng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Giống như Tạ Mạo âm thầm vun trồng răng bẫy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta kinh hãi. Nàng là người được ban hôn cưỡng ép gả đến ở Ngụy Châu, đất lạ quê người. Ban đầu nếu không có bà mẹ chồng chiếu cố, gần như không có chỗ đứng. Mà trong ngoài vương phủ, thèm muốn Xuân Ba Viện không ít người. Nàng vô thức nắm chặt tay áo, đáy mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc và giận dữ. Cô có thể nhìn ra loại thuốc đó đã dùng được khoảng bao lâu không ạ? Dùng theo kiểu mưa dầm thấm lâu, cũng phải được hơn nửa năm rồi. Tằng Mị Quân nhìn vẻ mặt nàng liền biết đứa trẻ này từ nhỏ được nuông chiều trong gia đình thư hương, chưa từng thấy qua lòng người hiểm ác của công phủ hầu môn. Đối với chuyện này hoàn toàn không phòng bị. Tình hình ở Ngụy Châu như thế nào, bà không rõ, nhưng dụng ý của loại thuốc này là gì, bằng vào kiến thức nhiều năm của mình luôn có thể đoán ra. A Yên vốn là người mà bà nhìn lớn lên, lại thêm tâm địa thuần thiện, gả đi xa rồi gặp phải sự tính toán này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cháu cũng đừng sợ, đã trần ra rồi thì có thể cứu vãn điều dưỡng tốt được. Tằng Mị Quân ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Lại hạ thấp giọng nói, thuốc này âm hàn độc hại, vốn là nhắm vào nữ tử mà đến. May mà cháu trước đó chưa từng mang thai, nếu không tuổi này một khi mang thai bằng dược tính này, đứa trẻ nhất định không giữ được. Đến lúc đó thân thể cũng phải chịu tai ương. Chuyện điều dưỡng có ta, nhưng cháu cũng phải nhớ kỹ, trước khi thân thể khỏe lại không được sinh hoạt vợ chồng. Nếu không, nếu bất cẩn mang thai thì phiền phức lớn đấy. Ngoài ra quan trọng nhất là tìm ra căn nguyên tai họa, vạch trần kẻ chủ mưu đứng sau. Nếu trong nhà không nhìn ra manh mối thì vị lang trung kia cũng là một đầu mối. Tằng Mị Quân là người thầy thuốc có lòng nhân ái, hận nhất những chuyện dơ bẩn này. Nghĩ đến vị lang trung Ngụy Châu làm việc ác giúp người khác, càng nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt A Yên trắng bệch, nhẹ giọng nói, cháu hiểu rồi ạ. Khi còn nhỏ, Tằng Mị Quân từng cho nàng một ví dụ dễ hiểu, nói thân thể này giống như nhà cửa, da rẻ tóc tai là lớp sơn màu đỏ, nền tảng là những cột trụ bị lớp sơn che khuất. Bây giờ có người bỏ mối mọt vào cột trụ của nàng. Vị lang trung kia không nói trừ bỏ tai họa, ngược lại lấy sơn màu che đậy, tự nhiên là bị người khác sai khiến. Xuân Ba Uyển là do bà mẫu Võ Thị sai người tỉ mỉ tu sửa, người hầu đều do Võ Thị chọn lựa, ngay cả lang trung ở Tú Dung Đường cũng là do Võ Thị giới thiệu. Thoạt nhìn, dường như bà mẫu là người đáng nghi nhất, nhưng A Yên không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Tính tình bà mẫu thế nào, một năm nay nàng đã rõ ràng. Nếu bà muốn nắm bắt nàng dâu bị ép gả này, có rất nhiều thủ đoạn đường đường chính chính, không cần phải dùng đến cách âm độc như vậy. Kẻ chủ mưu đứng sau nhất định cực kỳ quen thuộc với nội tình hậu trạch vương phủ, cũng biết Võ Thị thường coi trọng những lang trung nào mới có thể sớm bố trí. Ngay cả lang trung cũng mua chuộc luôn, khiến quỷ thần không hay. Có thể nắm bắt được người mà Võ Thị coi trọng, thủ đoạn nhất định không kém, có động cơ hãm hại nàng, lại có năng lực và tin tức như vậy. Trong lúc vội vàng, A Yên có thể nghĩ đến chỉ có ba người: Lão Thái Phi, Cao Thị Đại Phong, Trịnh Ngâm Thu. Rốt cuộc là ai? Chỉ có về Ngụy Châu mới có thể điều tra rõ ràng. lúc này quan trọng nhất là điều dưỡng thân thể. A Yên sờ bụng dưới, chợt nhớ ra một chuyện. Vậy còn Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền thì sao? Các nàng luôn ở bên cạnh con, có lẽ cũng sẽ bị liên lụy. Cô có thể xem mạch cho các nàng ấy luôn được không ạ? Tằng Mị Quân tự nhiên không có ý kiến, thế là gọi hai người đến trước mặt bắt mạch. Hai người tuy là nha hoàn nhỏ nhưng cũng là người hầu hạ ở Thái Sư Phủ. Dù không mời được danh gia như Tằng Mị Quân đến bắt mạch điều dưỡng, có Lang Trung Bình thường chăm sóc, thân thể cũng không kém. Lúc này lần lượt bắt mạch xong, Tằng Mị Quân không nói toạc ra trước mặt, đợi hai người lui xuống rồi, chỉ nói với A Yên, Ngọc Lộ trên người cũng có vẻ hao tổn nhưng không nghiêm trọng như cháu. Ngọc Tuyền so với nàng ấy còn tốt hơn chút, không có bệnh lớn gì, lát nữa ta sẽ kê chung một đơn thuốc điều dưỡng, nói với các nàng thế nào, cháu tự quyết định. A Yên đáp lời, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở. Hít sâu một hơi xoa ngực, hồi lâu mới đè nén được suy nghĩ trong lòng, khiến thần sắc cử chỉ đều khôi phục như thường. Lại mời Tằng Mị Quân đến khách viện kê đơn thuốc. Đợi ba đơn thuốc đều kê xong, trước khi đi đến hoa sảnh dùng bữa, Tằng Mị Quân lại đặc biệt dặn dò, nói Tằng gia ở Ngụy Châu cũng có y quán, là do một vị đường huynh của bà ấy mở. Vị đường huynh kia tuy không ở trong thành, danh tiếng cũng không bằng những nhà y học thâm căn cố đế ở địa phương, nhưng điều dưỡng thân thể thì không khó. Thêm vào đó nhân phẩm còn coi như đáng tin cậy. A Yên sau khi về Ngụy Châu nếu có khó chịu, có thể triệu ông ấy vào thành bắt mạch, tránh bị người khác lừa gạt. A Yên vô cùng cảm kích, ghi nhớ tên tuổi địa chỉ. Đợi sau bữa cơm tiễn Tằng Mị Quân đi, thừa dịp giờ nghỉ trưa đem tình hình cổ quái này nghiền ngẫm một lượt. Trong lòng đại khái cũng có chút manh mối. Từ sau chuyện của Tạ Dịch, Xuân Ba Uyển được chiếu cố còn cẩn thận hơn bình thường. Cơm nước cũng là Ngọc Lộ đến tiểu trù tự tay lo liệu, rất khó ra tay làm bậy. Hơn nữa số ngày Tạ Đĩnh ở lại Xuân Ba Uyển đếm trên đầu ngón tay. Người thường xuyên cùng nàng dùng bữa là Mama và Ngọc Lộ các nàng. Bất luận là cơm, canh, bánh, đồ ăn vặt, đều là dùng chung. Nếu trà nước ăn uống có vấn đề, Ngọc Tuyền không thể nào bình an vô sự. Và theo lẽ thường, hung thủ phía sau nhắm vào nàng. Nếu ngay cả Ngọc Lộ, Ngọc Tuyền đều phát bệnh, thực sự khó che giấu. Có thể thấy họa căn ẩn giấu ở nơi nàng ở một mình. Nơi đó Ngọc Tuyền rất ít khi đặt chân đến. Ngọc Lộ đến nhiều lần hơn nhưng cũng không bằng thời gian nàng dừng lại nhiều. Tính toán suy luận như vậy, liền có chút manh mối rồi. A Yên tạm thời chưa lên tiếng, sau khi ngủ dậy viết một phong thư cho Lư Mama, dặn dò bà ấy coi giữ cửa nẻo, đặc biệt lưu ý vài nơi, xem có người nào ngấm ngầm dò xét tiếp cận hay không. Sau đó gấp thư lại, dùng sáp niêm phong, sai người nhanh chóng đưa đến tay quản sự ở Ngụy Châu, do ông ấy chuyển giao cho Lư Mama, không kinh động người trong vương phủ. Đợi mọi thứ thỏa đáng, lên đường về Tùy Viên. Tại Tùy Viên, Tạ Đĩnh vẻ mặt nghiêm nghị, đang chuẩn bị ra cửa. Tạ gia tuy ở xa thật Hà Đông nhưng thực tế danh tiếng vang xa, trên triều đình dưới dân gian gần như không ai không biết. Năm xưa khi Tạ Cổn tử trận, Tạ Đĩnh dẫn quân chém tướng đoạt soái, đem tính mạng tàn binh Bắc Lương tận số chôn vùi trong gió cát biên quan. Đối với dân Hà Đông mà nói là bảo vệ gia quốc, báo thù rửa hận, nhưng đến miệng triều đình, bị kẻ có tâm cố ý xuyên tạc dẫn dắt, không nhắc đến công trấn nhiếp biên cương, trừ bỏ hậu họa, chỉ lấy xương khô biển máu ra nói, biến hắn thành kẻ khát máu tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Cái chết của Tạ Cổn vốn dĩ là để suy yếu sự cường thịnh của Hà Đông. Triều đình nào chịu để mãnh hổ bên cạnh giường mình giành được mỹ danh, càng khiến hoàng quyền lung lay, tự nhiên là mặc kệ bôi nhỏ, tránh cho lòng dân quy về Tạ thị dũng mãnh trấn biên. Thời điểm đó tình thế Hà Đông dưới trướng bất ổn, Tạ Đỉnh cùng mẫu thân hợp lực trừ bỏ tướng quan có dị tâm. Có thể ổn định Hà Đông đã là gian nan, tự nhiên không rảnh lo danh tiếng ngàn dặm xa xôi. Đến tận bây giờ, vẫn có người cảm thấy Tạ Đỉnh chém giết sạch sẽ khiến biên địa xương khô chất núi. Ác quỷ than khóc, thủ đoạn quá mức tàn độc, đánh mất phong thái danh tướng. Lần này Trịnh Giải bị quét sạch tiêu diệt, càng khiến quần tình sôi sục. Dù cho Vĩnh Huy Đế có cầu cạnh Tạ Đỉnh, ban thánh chỉ lệnh Tạ Đỉnh tiết độ Lũng Hữu, quân chính đại quyền giao cho danh chính ngôn thuận. Hơn nữa dân Lũng Hữu phần lớn đã quy phục, vẫn có người cố ý bôi nhỏ, ngấm ngầm tạo tin đồn vu khống. Tỷ như nói Tạ Đỉnh vung binh tây tiến là ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm cứ châu thành sau đó thả lỏng binh sĩ đốt giết cướp bóc. Hồ đồ tác oai tác quái khiến dân Lũng Hữu khổ không nói nổi. Đám lưu dân ngoài kinh thành kia chính là từ Lũng Hữu chạy nạt đến. Thậm chí còn bịa đặt chi tiết, đem cái gọi là đốt giết cướp đoạt nói đến rành rành giọt giọt. Biến Tạ Đỉnh thành kẻ vì vơ vét của cải lũng đoạn quyền hành mà không từ thủ đoạn nào. Cũng biến dân Lũng Hữu thành vô cùng thê thảm. Tóm lại chỉ một câu, Tạ Đỉnh ôm binh tự trọng, tàn dân hại lý, đối với binh tướng thì đuổi tận giết tuyệt, đối với dân chúng thì cướp đoạt trấn áp, tàn nhẫn khát máu không chút nhân tính, so với đám lưu dân làm loạn phía nam còn đáng ghét hơn. Lại còn cậy vào hùng binh trong tay, dùng tính mạng dân Lũng Hữu để uy hiếp triều đình, bức ép hoàng gia hạ chỉ an ủi. Tin đồn lặng lẽ nảy sinh, nhanh chóng lan khắp kinh thành. Dân trong thành lại chưa từng đến Lũng Hữu, càng không từng hỏi qua lai lịch đám lưu dân bên ngoài, làm sao có thể phân biệt được thật giả? Vì danh tiếng lạnh lùng tàn bạo trước đó của Tạ Đỉnh, không ít người đều tin là thật. Dù cho có người nghi ngờ phản bác, dưới sự dẫn dắt cố ý của kẻ có tâm, cũng nhanh chóng bị áp chế đến mất tiếng. Tình thế như vậy nếu mặc kệ, tin đồn nhất định sẽ nhanh chóng truyền ra khỏi kinh thành. Đến lúc đó, khó tránh khỏi có người sợ hãi quân uy Hà Đông, đối với Tạ gia vừa sợ vừa hận, tiếp đó sinh ra lòng chống đối. Không có lửa làm sao có khói, kẻ tung tin đồn nhất định có mưu đồ. Tạ Đỉnh vốn dĩ có chí đồ thiên hạ, sau khi chiếm được Lũng Hữu lệnh quân trung kỷ luật nghiêm minh không phạm mảy may, chính là vì tiêu trừ nỗi lo của dân chúng khiến quân tướng dao động đầu hàng hiến thành, tránh khỏi khổ chiến tranh, sinh tử giết chóc. Nay nghe được tin đồn vu khống bôi nhọ như vậy, sao có thể đoán không ra dụng ý phía sau? Nghe được tin tức, Tạ Đỉnh lập tức sai Mạc Trù đi điều tra. Hiện giờ, kẻ tung tin đồn đã được xác minh, hắn mang kiếm ra cửa chính là vì chuyện này. Hai người gặp nhau ở cửa Tùy Viên. A Yên vừa xuống xe, thấy cửa đã chuẩn bị sẵn ngựa của Tạ Đỉnh liền đoán hắn muốn ra ngoài. Nâng vạt váy vừa bước qua ngưỡng cửa đã thấy hắn và Lục Khác. Từ Diệu mang kiếm khí thế bừng bừng đi tới, bước chân như gió, nàng không khỏi khựng bước, ngạc nhiên hỏi, phu quân muốn ra ngoài sao? Có chút việc cần làm. Tạ Đỉnh dừng chân, vẻ mặt lạnh lùng đầy vẻ băng giá nhưng vẫn nhớ đến chuyện nàng khám mạch. Hỏi, lang trung nói thế nào? Cách chương.